Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1452, chương 1453, đại chiến bạo nổ phát. Vạn thần điện chung, tất cả cường giả chứng kiến Diệp Lăng mặt vốn diện mục, đều là hoàn toàn đột nhiên, lập tức, một tia lương khí phảng phất phiêu đãng ở đại điện bên trong một dạng. Quấn quanh ở mỗi cái thần linh lưng lên, tam giới tiên đế, người dĩ nhiên là Đông Phương tiên đế, người không phải ta Cách gia tộc con cháu. Cách lão tổ trừng lớn con mắt, nhìn trước mặt cái kia hoàn toàn xa lạ Diệp Lăng, trong lòng không khỏi tự chủ tràn ngập lên một giận dữ sát cơ. Tên lừa đảo, cái này đặc biệt dĩ nhiên là một cái đại tên lừa đảo. Mà Dôn lão tổ càng là choáng váng, xem cùng với chính mình trước mặt Diệp Lăng, không khỏi tự chủ cảm thấy trái tim phảng phất bị hung hăng đâm thủng. Mẹ nó a, 300 triệu cực phẩm thánh thạch a, thần chi mê lệ a, toàn bộ đều đặc biệt CMN trôi theo dòng nước nữa à. Đừng nói Dôn lão tổ, Ryan gia tộc lão tổ, những gia tộc khác lão tổ, cùng với tiểu thiên thần, đạo tàng, áo lập duy á, từng cái toàn bộ đều choáng váng. Mạc Ly Dôn, cả điện kinh khủng sát cơ bên trong, Diệp Lăng đạm nhiên mà đi, nhìn trước mặt Mạc Ly Dôn nhàn nhạt nhắc tới. Thanh âm này, phảng phất là thổi bay tử vong tượng trưng kèn lệnh một dạng. Mạc Ly Dôn trong lòng kinh hãi, vừa muốn có hành động một khắc kia. Một đạo kiếm quang sáng chói ở ánh mắt của hắn bên trong tràn mi mà ra. Hưu, kiếm quang kình thiên, cái kia lành lạnh lạnh như băng kiếm quang, trực tiếp xé ra hư không, sau một khắc đã xuất hiện ở Mạc Ly Dôn trước mặt. Phốc phốc, tiên huyết hiện lên cuộn, trực tiếp ở Mạc Ly Dôn trước ngực nổ tung, quỷ dị vô biên, mà Mạc Ly Dôn trừng lớn con mắt. Hai tay vô lực chụp vào không trung, nhưng là trong cơ thể không ngừng trôi đi sinh cơ, lại làm cho ý thức của hắn từ từ tiêu thất, phù phù, đường đường thất trọng thần linh Mạc Ly Dôn, Dôn gia tộc trẻ nhất lãnh dùm đạo người, cứ như vậy bị Diệp Lăng cho một kiếm hoàn toàn kết thúc tính mệnh. Đột phá đến lục kiếp tiên đế Diệp Lăng, thực lực khủng bố vô biên. Chính là thất trọng sơ kỳ thần linh, hiện nay đã có thể tuyệt đối nghiền ép. Hỗn đàn, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Ngay một khắc này, theo phẫn nộ bên trong tỉnh hồn lại Dôn lão tổ điên cuồng giống giận. Đơn trưởng hung hăng vỗ, từng đạo bạo lôi trực tiếp ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Suy suy suy, trưởng phong cuồn cuộn, như hồng thủy một dạng. Không ngừng oanh kích lấy hư không, khiến cho hư không đều là không ngừng đổ nát, thậm chí liền vạn thần điện đều ở đung đưa kịch liệt. Cửu trọng thần linh thực lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng là, ở nơi này Dôn lão tổ xuất thủ một khắc kia, từng đạo khủng bố khí tức đáng sợ, đang lặng lẽ trong lúc đó, hoàn toàn tràn ngập ở tại vạn thần điện bên trong, là tả. Một vệt thần quang trực tiếp xé ra Dôn lão tổ bàn tay. Dĩ nhiên khiến cho hắn công kích trực tiếp rơi khoảng không. Ai, còn lại hơn 10 tôn lão tổ đều là thần sắc dữ tợn. Cắn răng giống giận, khi hắn nhóm chứng kiến hư không bên trong cái kia từng vị đứng lơ lửng trên không cường giả chi về. Sao, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Vạn thần điện chung. Đủ đủ hơn 20 đạo thân ảnh chậm rãi phù không. Từng vị thân ảnh bên trong đều là tản ra khủng bố như cầu vồng lực lượng, cuồn cuộn như sấm, mà phía trước xuất thủ trực tiếp ngăn trở Dôn lão tổ không là người khác. Bất ngờ chính là Hải Nhã. Một thân quần đỏ Hải Nhã này thiên cách bên ngoài mê người. Không tính là quá nồng trang dung đưa hắn tôn lên càng phảng phất là một cái rơi vào trần thế trong. Yêu tinh, yêu thướt tha thân thể giấu ở quần dài bên trong. lại có chủng mông lung mơ hồ trùng kích Mỹ. Kỳ thực nhất lệnh Diệp Lăng khiếp sợ chính là Hải Nhã Tu Vi. Đánh chết Diệp Lăng cũng không tin, cái này như xà hạt một dạng nữ nhân, vậy mà lại là nhất tôn cửu trọng thần linh. Tích Huyết Lâu, rắn rết Hải Nhã. Dồn lão tổ cắn răng thấp giọng quát, nhìn trong hư không cái kia từng vị đáng sợ thần linh, tối thiểu đều là bát trọng tu vi nhân vật đáng sợ a. 60 triệu người cảm thấy đáng giá sao? Hải Nhã không để ý đến Dồn lão tổ, mà là liếc Diệp Lăng liếc mắt. Bách Mị Kiều Sinh, giá trị. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, cái này từng vị cường giả, giá trị tuyệt đối 60 triệu mấy cái chữ này a. Chớ đừng nhắc tới chính mình không chỉ không có bồi, còn buôn bán lời số lượng cao tài phú đây. Mạc Ly Dôn chết rồi cũng tốt, chẳng qua ngươi cái tên này nhưng là được không ít tốt chỗ a, không để cho tỷ tỷ ta chia một ít. Hải Nhã phủi liếc mắt trên đất Mạc Ly Dôn, nhếch miệng nở nụ cười, lập tức hành chỉ điểm điểm Diệp Lăng. Hoa lạp lạp, trong sát na, đủ 50 triệu cực phẩm tiên thạch cho Diệp Lăng ném tới Hải Nhã bên người. Cái kia lóe ra trong suốt tia sáng tiên thạch, nhìn Tích Huyết Lâu cường giả chấn động trong lòng. Đủ 50 triệu cực phẩm tiên thạch, nói cho thì cho, ha ha, ngươi thật là làm cho tỷ tỷ ta hài lòng a. Ngươi hai nữ nhân này, tỷ tỷ hôm nay ta tuyệt đối mang cho ngươi đi ra ngoài. Nói được thì làm được. Hải Nhã che miệng nở nụ cười, nũng nịu, nhưng là khắp phòng cường giả, bao quát cái kia từng vị lão tổ, cái nào đều là tâm nhọn run. Nữ nhân này, nhưng là giết người không chớp mắt độc phụ a. Danh tiếng truyền xa, ăn tươi nuốt sống. Hải Nhã, ngươi Tích Huyết Lâu là có ý gì? Dồn lão tổ thấp giọng giống giận, bước ra một bước, trong cơ thể u thần lực không ngừng ba động, đôi mắt bên trong cũng là huyễn hóa thành kinh khủng quy tắc. Còn lại hơn 10 tôn lão tổ, bao quát cách lão tổ ở bên trong, từng cái đều là đứng dậy, sát cơ không ngờ, ta muốn thế nào, không muốn thế nào, vị tiểu ca này nhưng là hoa giá rất lớn mời ta Tích Huyết Lâu làm việc. Các ngươi nên biết, nếu là hắn ra đủ giá, chính là bà, đem, toàn bộ thánh địa đều cho giết, ta Tích Huyết Lâu cũng dám tiếp. Hải Nhã nhếch miệng cười, lập tức vỗ tay một cái, hưu, hai đại bát trọng thần linh trực tiếp chợt lóe lên, kéo Alice cùng Teresa xoay người bỏ chạy. Hỗn đàn, bổn tọa đem bọn ngươi hết thảy trấn áp. Sau một khắc, Dồn lão tổ điên cuồng giống giận, thân trên, lên, cái kia rộng lớn áo bào càng là bay phất phới. Ong ong, làm Dồn lão tổ giống giận một khắc kia, bàn tay hắn trực tiếp huyễn hóa thành một vòng rực rỡ đại nhật, hướng phía trước nhất chúng thần linh hung hăng phát ném tới. Muốn chiến, ta Tích Huyết Lâu chẳng bao giờ sợ qua ai. Hải Nhã đôi mắt híp một cái, thân sau vô biên mọc lên ngập trời huyết lãng, lập tức tịch quyển vuốt, hướng trước mặt Dồn lão tổ hung hãn giết tới. Rầm rầm, trong một sát na, tất cả lão tổ cùng Tích Huyết Lâu cường giả điên cuồng trùng kích đến cùng một chỗ. Đại chiến bạo nổ phát, cùng chúng ta đi. Đại chiến bùng nổ một khắc kia, hai vị bát trọng thần linh đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Ngưng trọng quát, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn một chút cái kia bùng nổ chiến trường không nói gì. Xoay người cùng cái kia hai vị bát trọng thần linh phi thẳng đến vạn thần điện chạy ra ngoài. Hắn lưu lại, không một chút công dụng, ngược lại là một cái trói buộc. Thực lực của hắn bây giờ, đối mặt cửu trọng thần linh, căn bản cũng không có một chút sức phản kháng. Tám tộc huyết lệnh, đang ở này lúc, đang ở đại chiến trong Dồn lão tổ một ngụm máu tươi cuồng phún đến rồi đại điện bên trong. Máu tươi kia, dĩ nhiên vọt thẳng phá đại điện, phóng lên cao, tiên huyết ngưng tụ thành tích, mang theo yêu dị tinh hồng, tản ra như chết sát cơ. Không được, chạy mau, mang theo Diệp Lăng hai đại thần linh thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc tức thì đại biến, lập tức tốc độ điên cuồng bão thăng, mà cùng này đồng thời, từng đạo kinh khủng thân ảnh ở Zone gia tộc lãnh thổ bên trong. Rít gào đánh tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.